Tu tiên giả tại Long Châu thế giới. Chương 27, đột phá hư tiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếp sau đó, thần Ngọc nghênh đón tiên kiếp hư tiên. Phải nói rằng, lúc hắn đột phá độ kiếp kỳ và đại thừa kỳ, tiên kiếp đều bị ép lại không giáng xuống, bởi nơi hắn đột phá ở một không gian ngăn cách vô pháp có thể hạ tiên kiếp xuống được. Vậy mà giờ đây, lại như lần ở Namek, thần Ngọc phải độ kiếp một lúc mấy cái cảnh giới. Điều này làm hắn cảm thán không thôi. 10 ngày sau, thần Ngọc cuối cùng cũng độ kiếp thành công. Bất quá không có thông đạo phi thăng khiến hắn cũng không chút ngạc nhiên nào. Có thể nơi đây khi trước tu tiên tu chân là một mảnh, vì vậy căn bản là không cần cái thông đạo gì. Thần Ngọc cũng đã đột phá linh thể rồi. Hắn để cho lôi kiếp vô tư đánh vào mình, chỉ thoáng đỡ những lần nguy hiểm, cuối cùng từ dưỡng thể tiểu thành nhất cử đột phá linh thể đại thành. Hiện tại toàn lực hắn không biết bản thân mạnh ra sao, căn bản không thấy thế giới này xuất hiện địch thủ để hắn sử xuất toàn lực. Từ lúc trọng sinh đến thế giới này, chỉ có Frieza lúc ở hình thái cuối đánh với hắn lần đầu mới để hắn dùng toàn lực một lần. Bất quá lần đó hắn mới tới thế giới này, kiến thức còn hạn hẹp, mới vận lực hết công suất đã bị người ta một quật đánh cho phải chạy trốn. Lại nói đến Frieza, thần Ngọc lúc này mới nhớ tới, hai tên Frieza to và Frieza nhỏ đang ở trong nồi cơm điện. Hiện tại hắn đã là hư tiên, bên cạnh có Seo, cho dù hắn không cần động tay, Seo cũng đủ chế trụ hai tên đó. Vậy là tại một hành tinh nào đó không biết tên, thần Ngọc thả cha con nhà Frieza ra, sau đó nhìn hai tên này còn đang lộ vẻ mặt sợ hãi thở dốc nói ra. Thằng nào là Frieza vậy? Hai người giống nhau quá, ta không biết ai với ai. Nghe vậy, Frieza nghiến răng kèn kẹt nói. Thằng Tây Ngân Hà chết dẫm. Đi chết đi, sau đó, một đoàn năng lượng đánh vào thần Ngọc, sau đó Frieza hai tay liên tục bắn ra vô số khí công đạn vào người hắn. Bành, vô số đòn năng lượng đánh trên người thần Ngọc tạo ra tiếng nổ tung. Frieza thấy vậy cười lạnh nói, chết nghe con, bỗng nhiên hai mắt hắn tối sầm lại, sau một khắc Seo xuất hiện trước mặt Frieza, sau đó một tát vỗ vào mặt hắn. Frieza không chút nghi ngờ bị tát bay lăn xa vài mét. Đó là hắn còn lưu thủ, nếu không Frieza xa xa thảm hơn vậy. Frieza và Kinh Câu thấy vậy nhìn lại kẻ trước mắt lòng đầy hoảng sợ. Từ khi nào mà tùy tùy tiện tiện đều có kẻ đi ra mạnh hơn đóng băng nhất tộc bọn họ rồi. Lúc này, từ trong đám bụi sau vụ nổ hiện ra một thân ảnh, đúng là thần Ngọc sau đòn tấn công vừa rồi. Hắn toàn thân không việc gì, không thèm né tránh hay đỡ đòn làm Frieza thập phần cả kinh. Thần Ngọc nhìn bọn hắn hai cái bảo. Ta không cần biết ai là Frieza, bất quá các ngươi đều trở thành nô bộc của ta. Chấm, nói xong, hắn lấy ra khế ước chủ bộc, sau đó cưỡng chế hai tên này ký tên vào đó. Xong hết thảy, thần Ngọc ngưng mắt nhìn về một phía thì thào nói. Cũng sắp đến lúc đến tu chân giới rồi, nhưng trước đó phải qua Tây Ngân Hà tìm Robert trước đã. Nói xong, hắn thoáng cái kêu ba tên Seo, Kinh Câu, Frieza lại gần, sau đó cảm nhận khí của Robert, sau đó thình lình biến mất khỏi Bắc Ngân Hà. Tây Ngân Hà, tại một chiếc phi thuyền nào đó, Robert đang ngồi trong nơi này. Trải qua vài năm kể từ lần gặp thần Ngọc, sau đó được một bộ công pháp trong tiên giới, tu vi của Robert đã là kim đan đỉnh phong. Không chỉ vậy, sức mạnh chiến đấu của gã cũng đột phá đến 40 triệu tả hữu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, điều đó cho thấy gã ta mấy năm nay cũng nỗ lực không ít. Hắn tin tưởng hiện giờ có gặp Frieza, nháy mắt cũng có thể đánh bại. Hắn nào rõ ràng lúc đó Frieza chỉ là một chút sức mạnh, thực chất Frieza cũng khoảng 1.3 ức, không chỉ có mình Robert, bên cạnh hắn bây giờ cũng có khá nhiều cao thủ, vậy mà trong đó một tên mạnh nhất cũng khoảng 20 triệu sức mạnh. Lúc này, tên có sức chiến đấu khoảng 20 triệu kia nhìn Robert nói. Robert đại ca, hiện tại chúng ta quay về hành tinh của mình hay đến chỗ tên Kitori kia? Robert nghe vậy lâm vào trầm tư, hắn hít sâu một hơi nói ra. Kanita, cho phi thuyền quay về hành tinh của chúng ta. Tên Kitori kia không biết vì cái gì đột nhiên có trợ thủ mạnh như vậy, chúng ta bây giờ muốn thu hắn cũng không được, muốn tiêu diệt cũng không xong, chỉ còn cách quay về tập luyện. Kanita nghe vậy khẽ thở dài, sau đó lĩnh mệnh cáo lui. Từ lúc hắn theo Robert chinh chiến tứ phương, bách chiến bách thắng. Vốn bọn họ đủ mạnh lắm rồi, lần này định tới hành tinh của Kitori, một trong các tên ác bá của Tây Ngân Hà xuống tay với hắn, thật không ngờ tên kia không biết từ đâu có được một nữ trợ thủ rất đáng gờm. Sức mạnh của Kitori không hơn Kanita hắn là bao, so với Robert đại ca cũng không chênh lệch nhiều, hắn rơi vào khoảng hơn 30 triệu một tí. Bất quá người phụ nữ kia, cho dù hắn và Robert đại ca liên thủ vẫn không là gì so với nàng. Hắn từng thấy Robert đại ca sử dụng những kỹ xảo tuyệt chiêu là lạ, cho dù kẻ mạnh hơn Robert đại ca gấp đôi đi nữa chưa chắc đánh bại được, vậy mà người con gái kia lại. Sau đó, tất cả những hành tinh của bọn hắn chiếm được dần dần bị Kitori đánh chiếm, cho đến hiện tại cũng chỉ còn vỏn vẹn cái cứ điểm mà thôi. Robert biểu tình chán chường ngồi ở ghế. Hắn vậy mà không làm gì được một người con gái. Nếu ta đột phá Nguyên Anh kỳ cùng với sức mạnh lúc đó tăng lên về lượng và chất lúc đó thì cô ta đâu phải đối thủ. Bất quá hắn lại vỗ đầu. Đây là công pháp có chút cải biến theo cách của thế giới này, cùng với không có tài nguyên tu luyện, lại phải tích xúc cái chục năm mới đột phá được, nếu không hắn đầu ảo não vậy. Về đến hành tinh cứ điểm, Robert nhìn cư dân, cũng như là các chiến binh theo hắn chinh chiến đang rộn ràng tấp lập, hắn âm thầm cảm thán. Giá như có đại ca thần ngọc ở đây, hắn có thể không cần lo nghĩ cái gì. Đột nhiên, bốn bóng người xuất hiện trước mặt Robert khiến hắn giật mình suýt ngã lăn ra đất. Đám thuộc hạ đi theo hắn thấy vậy cũng bắt đầu cảnh giác, sau đó thấy bốn đạo thân ảnh xuất hiện thì thoáng cảnh giác hẳn lên. Các ngươi là ai, đột nhiên xuất quỷ nhập thần trước mặt đại ca Robert, các ngươi có âm mưu gì? Một tên vài triệu sức mạnh đi theo sau đứng ra chất vấn bốn người vừa đến này. Thần Ngọc vừa xuất hiện, đang định chào hỏi Robert một câu thì bị người khác chất vấn. Hắn vuốt mũi không nói gì, nhìn thấy vũ trụ đế vương Frieza ta mà dám ăn nói vậy sao? Nhưng thần Ngọc không nói không có nghĩa là không ai nói gì. Frieza thấy có kẻ vô lễ thì đứng ra cười khẩy nhìn kẻ vừa nói. Vũ trụ đế vương Frieza, hắn không phải ở Bắc Ngân Hà sao? Đến Tây Ngân Hà chúng ta làm gì? Đám người nhìn nhau nghị luận sôi nổi. Hừ, Frieza thì sao? Sức mạnh của ngươi nghe nói chỉ khoảng vài chục đến vài trăm vạn, ở chỗ này tùy tiện ra một người cũng mạnh hơn ngươi. Frieza nghe xong cười hô hô vài tiếng, đang định nói gì đó thì Robert đã lên tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại ca, là ngài thật sao? Robert lấy lại tinh thần sau sự xuất hiện đột ngột của đám người này, sau đó nhìn vào thần Ngọc kích động, nghẹn ngào thốt ra một câu như vậy. Vừa rồi hắn còn mong chờ đại ca xuất hiện trước mắt mình đâu, thật không ngờ lại thành sự thật rồi. Không thể nào, đại ca Robert từ khi nào lại nhận tên vũ trụ đế vương Frieza kia làm đại ca? Ta không phục, ta không tin, tên kia yếu xìu sao lại khiến đại ca khuất phục dưới dâm uy của hắn được? Frieza nghe vậy sạm mặt lại, hắn có xúc động muốn đi lên một chiêu tiêu diệt tên vừa rồi mới thốt ra cái câu kia. Mẹ nó, hắn dù gì cũng là vũ trụ đế vương, vậy mà liên tiếp bị A Miêu A Cẩu nhạo báng. Robert lúc này đạp cho tên kia một cái mắng, con mắt nào của ngươi thấy ta nhận Frieza làm đại ca. Người mẹ nó ngu a, ta là nói đại ca thần ngọc của ta. Chấm, vừa nói hắn vừa chỉ về phía thần ngọc. Đám người lúc này mới ngớ người, sau đó bao gồm cả Kanita đều nhìn về phía thần Ngọc đánh giá hắn. Lúc này, thần Ngọc mới cười ha hà bảo, Robert mấy năm rồi không gặp ngươi vậy mà đã trở thành tu sĩ kim đan. Ta tin không lâu sau ngươi sẽ đột phá đại thừa, Robert nghe thấy ảo não không thôi, hắn buồn bực nói ra. Đại ca ta thế nhưng bị kẹt ở kim đan đỉnh phong một đoạn thời gian rồi. Đám người xung quanh không hiểu hai bọn hắn cái mô tê gì. Cha con Frieza nhìn nhau sau đó giang hai tay ra hai bên biểu lộ ngơ ngơ. Mà Seo nhìn chằm chằm Robert thì thào nói ra, ta mới chỉ luyện khí hai tầng mà tên kia đã kim đan đỉnh rồi. Tu vi không thua kém gì tên nêu kia, Frieza hai người đứng cạnh nghe thấy vậy nghi hoặc quay sang hỏi. Ngươi hiểu nội dung cuộc trò chuyện kia sao? Seo phất phất tay không thèm để ý nói, sau này ngươi cũng sẽ hiểu thôi, không cần gấp gáp làm gì. Frieza thấy thế hừ nhẹ một cái không nói gì. Mà lúc này, đang khi Robert và thần Ngọc trò chuyện, một tên thuộc hạ Robert chạy vào hô to. Báo, đại ca đội quân của Kitori đang trên đường đến đây, đi theo bọn hắn còn có Asano. Đám đàn em của Robert ở đây nghe vậy khẽ biến sắc, sau đó cả đám nhìn Robert đợi lệnh cách trương.